Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thứ 198 chương chờ cá lớn xa lưới. Vì xác nhận chuyện này, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi Đàm Lưu Niên, Lưu Niên, ngươi thế nào khẳng định như vậy chính là Chu gia đã hạ thủ? Trong tay ngươi còn có cái khác đầu mối sao? Đàm Lưu Niên gật gật đầu. Cha ta lúc trở lại, từng nói với ta, cái kia họ Chu thương hội phó hội trưởng từng kỳ quái đã cảnh cáo hắn. Nói cha ta đừng nghĩ nịnh nọt, cuối cùng lại vỗ vào mã chân thượng, rơi một không được chết già mới tốt, chính là bởi vì này cảnh cáo. Hơn nữa cha ta gần đây ở bận chuyện, đối với bọn họ Chu gia y dược hành nghiệp khẳng định có sở trung kích. Cho nên ta mới dám khẳng định là bọn hắn, trừ hắn ngoài. Ta thực sự nghĩ không ra, lấy cha ta làm người xử sự, còn có ai sẽ đối với cha ta hạ như vậy độc thủ, tục ngữ nói đúng. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù vẫn luôn có dự cảm, thiên y môn muốn vào chú ích châu thành, nhất định sẽ cản mỗ những người này tài lộ, nàng cũng đã chuẩn bị xong. Chính mình thiên y môn sẽ phải chịu người khác khiêu khích, làm khó dễ hòa đả kích, nhưng nàng không nghĩ đến, này thứ nhất đứng mũi chịu sào nhân, không phải thiên y môn đệ tử, mà là giúp bọn hắn làm việc Đàm Thiên Đức, bất kể như thế nào, chuyện này là bởi vì nàng thiên y môn lên, nàng kia này thiên y môn chủ, phải cho Đàm Thiên Đức một câu trả lời thỏa đáng, đem thương người của hắn cấp tìm được. Lại nhượng Đàm Thiên Đức tự mình chính tay đâm hắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt triệu hồi ra trong không gian linh phong tiểu đội. Nhượng chúng nó đến Ích Châu Thành các nơi đi tìm hiểu tin tức. Đặc biệt phải chú ý chính là Ích Châu Thành Chu gia. Cùng với Chu gia kỳ hạ các đại dược đi, đi đường đàng đàng, nhất định phải tìm hiểu cẩn thận, có tin tức mau mau hồi báo. Linh phong tiểu đội nhận lệnh mà làm mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói với Đàm Lưu Niên, Lưu Niên, người yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi hòa Đàm Thúc Thúc một hài lòng giao cho. Tuyệt đối sẽ không nhượng hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đàm Lưu Niên cảm kích ôm lấy nàng, vẻ mặt ỉ lại hòa tín nhiệm, cảm ơn ngươi, vô ưu tỷ tỷ. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm lấy nàng cười, nhà đầu ngốc, cùng tỷ còn khách khí gì à, chờ ta tin tức tốt đi. Nhất định nhượng các ngươi tự mình chính tay đâm kẻ thù. Đàm Lưu Niên cười gật đầu, đáy mắt lại ngấn lệ lấp lánh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại để cho Đàm Lưu Niên mau để cho hạ nhân đem Đàm Thiên Đức được rồi tin tức cấp truyền bá ra ngoài. Nàng tin, cái kia ở sau lưng hạ độc thủ nhân, đang nghe được tin tức này sau, nhất định còn có thể có điều động tác, cho dù hắn bất sẽ lập tức lại phái người đến hạ độc thủ. Nhưng bọn hắn lần này hành động thất bại, nhất định sẽ làm bọn hắn sốt ruột khó nhịn. Người này quính lên, khẳng định liền hội lộ ra một ít chu ti mã tích. Kia tiểu linh phong bọn họ tra xét hành động, cũng là càng thêm dễ. Mộ Dung Cửu Nguyệt bất cần gì chứng cớ xác thực, chỉ cần có một chút dấu hiệu chứng minh là Chu gia nhân đã hạ thủ. Nàng kia liền có biện pháp cậy khai bọn họ miệng, cùng lắm thì trực tiếp đem nhân cấp trảo qua đây, lục soát bọn họ hồn, đợi đến cuối cùng một bước chứng thực là bọn hắn Chu gia ra tay. Nàng là có thể đem nhân giao cho Đàm Thiên Đức và Đàm Lưu Niên. Do bọn họ nơi đi trí, đón thêm xuống, này Chu gia, cũng có thể theo Ích Châu thương giới xóa tên. Nàng tin, chờ tiếp thu Chu gia sản nghiệp nhân, hẳn là có rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Chu gia trưởng khống chính là y dược hành nghiệp, nàng không để ý thiên y môn đem bọn họ cấp toàn bộ tiếp thu qua đây. Có bọn họ thiên y môn tới tiếp thu Ích Châu này y dược hành nghiệp. Đối với dân chúng đến nói, cũng là nhất kiện chuyện thật tốt, ít nhất ở Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn hạ thiên y môn. Hành sự nhân nghĩa, có thiện tâm, có y đức, lại càng không hội lên ào ào dược giới, sẽ không độc đoán hoành hành. Lại càng không sẽ phì họa bách tính. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng đánh một tay hảo bàn tính thời gian, Chu gia kia tức khắc, cũng như Mộ Dung Cửu Nguyệt sở liệu như vậy, đúng lúc nhận được Đàm gia bên này đưa tới tin tức. Đường Chu gia gia chủ Chu Tòng Quyền và Thương hội phó hội trưởng Chu gia Cường cha con lưỡng biết. Đàm Thiên Đức không chỉ chưa chết, trái lại bị Vô Ưu tiên tử cấp cứu về. Thả so với trước đây còn muốn khỏe mạnh thời gian, lập tức tức giận đến kỷ dục thổ huyết, nghĩ đến Vô Ưu tiên tử những thứ ấy nghe đồn, Chu gia Cường có chút hốt hoảng, hỏi phụ thân hắn, cha, kia Vô Ưu tiên tử vì Đàm Thiên Đức xuất đầu, còn ở tại Ích Châu bất đi, chúng ta tiếp được đến nên làm cái gì bây giờ? Chu Tòng Quyền lưng đeo hai tay, ở trong phòng bước đi thong thả đến bước đi thong thả đi. Trong đầu nhưng vẫn đang suy tư trước lão tổ tông từng với hắn đã nói. Ngày đó chúc mừng yến sau, hắn từng thỉnh lão tổ tông ra mặt đi đối phó Vô Ưu tiên tử. Nhưng khi lão tổ tông đi gặp Vô Ưu tiên tử sau, về lại nói với hắn, này Vô Ưu tiên tử đích thực lực rất mạnh, ngay cả ta đô không phải là đối thủ của nàng. Tòng Quyền, ngươi cho ta nghe, sau này đừng nữa đi trêu chọc nàng. Bằng không, ngay cả ta đô bảo ngươi bất ở. Chu Tòng Quyền đem lời này nghe tiến trong lòng, nhưng nội tâm hắn không cam lòng hòa bất bình, lại thế nào cũng áp không đi xuống. Lấy thiên y môn như mặt trời ban chưa khí thế, một khi tiến vào chiếm giữ Ích Châu, bọn họ Chu gia dược đi hòa dược đường, còn có thể hỗn được xuống sao? Tục ngữ nói, cường long bất áp bọn rắn độc, cùng với ngồi chờ tử. Hắn chẳng bằng chủ động xuất kích, chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, Chu Tòng Quyền không dám theo lão tổ tông chỗ đó hạ thủ. Lại riêng hoa giá cao tiền, đem đại lục tối nghe tiếng, tối tiếng xấu lan xa, chỉ nhận tiền không tiếp thu nhân Tây Bắc tứ sát cấp thỉnh đến. Đối Đàm Thiên Đức hạ độc thủ, hắn là nghĩ, trước đem cấp thiên y môn làm việc Đàm Thiên Đức cấp diệt. Cấp thiên y môn một gia oai phủ đầu hòa cảnh cáo. Như nếu bọn họ còn là không biết thu lại, vậy hắn lại nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Hắn cũng không tin, bọn họ Chu gia này bọn gián độc, thật đúng là lấy thiên y môn không có cách nào. Chu gia Cường thấy hắn cha nửa ngày không nói lời nào. Lại vội vàng hô, cha, ngài nói mau nói a, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chu Tòng Quyền bị đánh chặt đứt mạch suy nghĩ, bỗng nhiên xoay người, giận chừng nhà mình bất không chịu thua kém nhi tử, người gấp cái gì cấp, cấp là có thể nghĩ ra biện pháp sao? Chu gia Cường không để bụng nói, cha, cùng lắm thì, chúng ta liền lại ra một khoản tiền, nhượng kia Tây Bắc tứ sát lại đi đối phó cái kia Vô Ưu tiên tử bái. Lão tổ tông sợ không phải là nàng sao? Chỉ cần cái kia Vô Ưu tiên tử tử, chúng ta cũng không cần lại lo lắng kỳ hắn, như còn có người dám động, để lão tổ tông đi đối phó không được sao? Chu Tòng Quyền ánh mắt sáng lên. Người nói đảo có vài phần đạo lý, chúng ta Chu gia khác không có, thỉnh mấy tên sát thủ tiền, đảo vẫn có, hảo, cứ làm như thế. Chu Tòng Quyền cấp tốc viết xuống một phong thư mật, giao do Tâm Phúc Trương Bình. Vội vàng đưa ra, hắn tuyệt đối không ngờ, hắn này Tâm Phúc mới ra Chu gia nhà cả không bao xa. Liền bị thu được linh phong đưa tin Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tự mình đãi hồi Đàm gia đi thẩm vấn. Có Trương Bình này trực tiếp nhân chứng, hòa linh phong điều tra về tin tức một đôi so với. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại cơ vốn đã có thể khẳng định. Việc này chủ mưu là Chu gia, mà hạ độc thủ nhân. Chính là kia Tây Bắc tứ sát, tiếp được đến, nàng bắt đầu chuẩn bị tát vọng bắt cá. Mộ Dung Cửu Nguyệt trước đêm này Chu Tòng Quyền Tâm Phúc Trương Bình cấp thu phục. Nhượng không gian lực đem hắn khế ước thành nô bộc, sau đó, nàng lại nhượng Trương Bình cầm Chu Tòng Quyền thư mật, xuống lần nữa số tiền lớn, đi tìm kia Tây Bắc tứ sát hạ đơn, để cho bọn họ lại lần nữa xuất thủ, chặn giết Mộ Dung Cửu Nguyệt, một cái lưới lớn. Lặng yên không một tiếng động bày ra, chỉ còn chờ kia cá lớn xa lưới. Hết chương.